phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, miệng tiện thảo đánh. Đối với Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quan hệ, tuy rằng hai tông đệ tử bị kinh rớt cằm, nhưng vẫn là tỏ vẻ chúc phúc, phi hành pháp khí một đường hướng về truyền thừa nơi tiến đến. Trên đường cơ bản không có xuất hiện yêu thú ngăn trở. Xuân Long tùy ý phóng thích một phần uy áp có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Dù sao thượng cổ hư không long cùng một loại huyết mạch cũng không phải là bài trí. Tiền phương có đánh nhau, Lâu Mộ Yên mở to mắt lập tức đi ra phòng. Cầm sắt đám người đồng dạng bị tiền phương đánh nhau kinh động. Ào ào ra phòng đi đến phi hành pháp khí tầng đỉnh quan khán. Lúc này Minh Tu đã đứng ở thuyền đỉnh khoanh tay nhi lập. Đến đây, hắn nhìn thấy Lâu Mộ Yên khi, trong mắt lạnh lùng bị một mảnh ôn nhu thay thế, lại là ám thị sát thủ. Lâu Mộ Yên mỉm cười đi đến bên người hắn. Chỉ sư huynh, những người khác ào ào hô. Minh Tu nhàn nhạt cười đối mấy người gật gật đầu. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoài, hắn đối tất cả mọi người là một bộ xa cách đạm mạc trích tiên dạng. Kiếm tông đệ tử bị vây giết, trong đó còn có cùng ngươi quan hệ không sai hai người, Minh Tu nói. Lâu Mộ Yên nghe hắn nói như vậy đem tinh thần lực phóng xuất ra đi. Phát hiện Lạc Ly hai huynh đệ bị vây sát khi, mày không cảm thấy nhăn nhăn, ta đi Semonser, hảo, phải giúp vội sao, Minh Tu biết Lâu Mộ Yên đối Lạc Ly là bất đồng. Trong lòng hắn tuy rằng giấm chua vị mười phần. Nhưng là trên mặt như trước rộng lượng lý trí, Lâu Mộ Yên yên nhiên cười, không cần, ta có thể thu phục, nói xong nàng nhẹ chút mũi chân liền hướng tới cái kia phương hướng lao đi. Cầm sắt bọn người giật mình, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định thượng đi hỗ trợ, các ngươi không cần đi, nàng có thể thu phục, Minh Tu xem thấu mấy người ý đồ. Nhàn nhạt mở miệng, nhất chúng đệ tử nghe xong lời nói của hắn lập tức dừng bước chân. Không là bọn hắn không nghĩ giúp Lâu Mộ Yên, mà là nhân gia nam nhân đều nói như vậy. Bọn họ lại đi cũng có chút vượt qua, nhìn ra được đến, vị này chỉ sư huynh đối Lâu sư muội đó là cực kỳ sủng ái. Kia cổ nhu tình lưu luyến căn bản không giống làm bộ. Cái kia nữ nhân đi cứu khác nam nhân, ngươi liền không lo lắng nàng bị quải chạy. Long Diệu vui sướng khi người gặp họa thanh âm ở Minh Tu biển ý thức chung vang lên. Phía trước Minh Tu đem Lạc Ly cùng Dạ Thanh Hàn bọn người cẩn thận điều tra quá. Ngay từ đầu hắn còn kỳ quái này tâm hắc cao ngạo tên làm sao có thể đi chú ý chút tiểu nhân vật. Sau này mới biết được nguyên lai là vì hiểu biết tình địch. Kém chút không đem hắn cười từ, Minh Tu nguy hiểm mị mị con ngươi, xem ra ngươi thật nhàn. Hắn đối Lâu Mộ Yên chỉ sẽ chọn bản thân một người điểm ấy tự tin vẫn phải có. Nhưng là này tình địch luôn xuất hiện vòng quanh nàng truyền. Trong lòng hắn cũng là thật không thoải mái. Thiết, ngươi chỉ biết uy hiếp ta. Có bản lĩnh ngươi đi uy hiếp Lâu Mộ Yên, Long Diệu bĩu môi. Này tâm hắc chủ nhân cũng chỉ hội áp bức hắn. Minh Tu bên môi cầm mặt sủng nịch. Ta luyến tiếc, Long Diệu rút trừ khóe miệng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ theo Minh Tu này hắc tâm hắc can. Lãnh tâm lãnh tình dân cư lý nghe thế loại nói. Có khác phái không có nhân tính, chờ ngươi ngày đó dính thượng mẫu điều mẫu long thời điểm. Ngươi sẽ thể nghiệm đến loại cảm giác này, Minh Tu lười cùng Xuẩn Long nhiều lời. Long Diệu khinh thường trợn trừng mắt, ta mới sẽ không mê luyến thượng mẫu điều mẫu long. Cái gì tình tình yêu yêu hảo phiền toái, Minh Tu nhịn không được phủ che chán đầu. Xuân Long không thích suy xét vấn đề chỉ số thông minh đã kham yêu. Hiện tại xem ra tình thương cũng là cái vấn đề. Tiền Phương, Lạc Ly hai huynh đệ cùng kiếm tông cập hạo nhạc tông đệ tử vây ở hơn 10 danh hắc y nhân bày ra. Trận pháp bên trong, bọn họ công kích mãnh liệt, khả kiếm khí lại đều bị trận pháp hấp thu. Làm sao bây giờ, của chúng ta tinh nguyên ở không ngừng sói mòn, nếu còn tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kiếm tông một gã đệ tử lo lắng hỏi. Hạo nhạc tông đệ tử căm giận nói, ám thị sát thủ thật sự là rất ti bỉ, chẳng những đánh lén còn bố trí trận pháp bẫy, bọn họ nếu không ti bỉ. Chúng ta Lục Tông đệ tử sẽ không phải chết thương nhiều như vậy, Kiếm Tông một gã đệ tử thở dài. Gần nhất Lục Tông đệ tử đều thu được đưa tin phù. Đã biết ám thị muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết tin tức. Gần nhất chỉ cần Lục Tông đệ tử đụng tới đều sẽ tương yêu cùng nhau chạy đi. Bọn họ vừa khéo cùng Hạo Nhạc Tông đệ tử gặp được. Ai biết ở giữa ám thị sát thủ mai phục, hiện tại nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Trước thử phá trận đi ca, không nghĩ tới chúng ta hai huynh đệ khả năng hội vẫn ở truyền thừa nơi, Lạc Ly tự giễu cười cười. Lạc Diệp như trước một thân thanh hoa xuất trần, hắn trong con ngươi tinh thuần sạch sẽ, thanh âm chậm rãi mà ra, cứu chúng ta nhân hẳn là mau tới, hắn mặc dù ở kiếm đạo cùng luyện khí thuật thượng không sai. Nhưng là đối với trận pháp lại không biết gì cả, ám vải diêm bâu hạ này trận pháp rõ ràng là một cái ngũ phẩm cao cấp sát trận. Mục đích vì đưa bọn họ tinh nguyên toàn bộ hút hết. Tưởng muốn mạng sống trừ bỏ phá trận ngoại cũng chỉ có ngoại viện cứu trợ. Khả bọn họ chung không có biết trận pháp nhân. Hắn vừa rồi bói toán nhất quẻ. Hắn cùng Lạc Ly đám người lần này chính là hữu kinh vô hiểm. Kia cũng chỉ có ngoại cứu một con đường. À, Lạc Ly kinh ngạc hỏi. Ai tới cứu ta nhóm? Chẳng lẽ là Mộ Yên sao? Lần trước cũng là nàng đã cứu chúng ta, Lạc Diệp cười nhẹ một tiếng. Có lẽ đi, nghe được hai huynh đệ đối thoại Hạo Nhạc Tông đệ tử rõ ràng vui vẻ. Nếu lâu Mộ Yên lại xuất hiện bọn họ liền thật sự khả năng được cứu rồi. Mà Kiếm Tông đệ tử rõ ràng không có bao nhiêu vui sướng. Tuy rằng lâu Mộ Yên lục hạng đoạt giải quán quân, nhưng là bên ngoài hơn 10 người đều là ám thị thiên bảng thượng sát thủ. Nàng một người lực cường thịnh trở lại thế nào địch nổi nhiều như vậy lấy giết hại nhập đạo nhân. Bên ngoài hắc y nhân lại kết ấn nhanh hơn trận pháp vận chuyển. Trận pháp nội đệ tử tinh nguyên sói mòn nhanh hơn. Bọn họ không dám ở lung tung công kích, dù sao nhất sử dụng nguyên lực, trừ bỏ tinh nguyên hội sói mòn ngoài, trong cơ thể nguyên lực cũng sẽ bị trận pháp hút đi. Ngay tại không ít người đều sinh ra tuyệt vọng là lúc. Nhất đạo kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống trận pháp một cái ẩn nấp khóc, trận pháp đột nhiên sóng gió nổi lên, kia hơn 10 danh hắc y nhân thấy thế lập tức thêm vào trận pháp. Đầu lĩnh sát thủ hô, ai, lăn ra đây, các người ám thị sát thủ như vậy thích cút, không bằng trước cút một cái nhường ta nhìn xem monster, một đạo thanh linh dễ nghe nữ tiếng vang lên. 20 đem màu vàng phi kiếm lăng không xuất hiện, toàn bộ không vào trận pháp bên trong, bảo, tiếp theo nghe được trong không khí lại truyền đến của nàng một tiếng quát nhẹ. Bành, bao phủ ở chúng đệ tử trên người trận pháp trong khoảnh khắc sụp đổ sụp xuống. Phốc, kia hơn 10 danh ám thị sát thủ ào ào phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ chung chỉ có một người là ngũ phẩm trận pháp sư. Cộng đồng bày trận là dựa vào một loại bí pháp thêm vào. Nhưng cần phải đầu lấy tâm thần khống chế, cho nên trận pháp bị hủy, bọn họ tâm thần cũng nhận đến không nhỏ đả kích, chạm vào, đột nhiên một đạo tàn ảnh xẹt qua, phía trước mở miệng nói cút tên kia đầu lĩnh sát thủ bị một quyền tạp phi. Trên mặt đất lăn hơn 10 vòng mới ngừng lại được. Lập tức mọi người chỉ thấy một gã thân mang bát cực tông phục sức hồng y tuyệt sắc nữ tử xuất hiện. Tại này phương không gian, cũng đối với vừa rồi nhân một trận quyền đấm cước đá. Thẳng đến người nọ sinh lợi dần dần yếu bớt khi mới dừng lại thủ đến. Ta hiện tại chán ghét nhất nghe được cút tử, người chính là miệng tiện thảo đánh, lâu Mộ Yên thu tay hừ lạnh một tiếng. Ám thị nhân khiếp sợ xem mới xuất hiện nữ nhân. Lại nhìn xem nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống đầu lĩnh. Nhất thời phía sau lưng lạnh cả người, liền nói một câu mang cốt lời nói đã bị đánh thành như vậy. Thật là khủng khiếp, hết chương.